Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 687, muốn tới một bài, uy phong đường đường y phiêu đâu đu, sao? Thật có chút tài năng đây. Không sai, mấy người người đều đã nói ra. Ta đây cũng chỉ đành gắng gượng làm đáp ứng. Kiêu ngạo dơ lên chính mình cũng không tồn tại bộ ngực. Yazawa Niko tại Ayase Eli kéo lấy Nozomi Tuzu thời điểm trực tiếp đứng dậy. Bất quá nàng còn chưa kịp nói gì. Chiya liền không chút lưu tình bác bỏ nàng. Không có khả năng, mặc dù tiểu thư Yazawa nhan trị của ngươi ta thừa nhận. Coi như là thường thấy mỹ nữ ta đây cũng có trong nháy mắt như vậy bị ngươi hoàn toàn hấp dẫn. Nhưng vấn đề là đoàn người các ngươi trung bình thân cao bị ngươi ít nhất kéo xuống 1 cm. Ngươi cảm thấy chính mình có thể làm chủ góc. Sừng sao? A, mặc dù phi thường khó chịu, nhưng quay đầu nhìn một chút sau Yazawa Niko mới phát hiện. Liền ngay cả 3 cái năm thứ nhất học muội dường như đều còn muốn cao hơn mình lên rất nhiều. Đáng ghét, rõ ràng mẹ thân cao cũng rất cao a. Tại sao dung mạo ta như vậy lùn? Có thể là bởi vì giờ 08 sau khi kén ăn đi. Yazawa Niko nhà tình huống Chiya biết. Dù sao Minami Kotori là Chiya bạn gái. Chiya tự nhiên có phái người trong bóng tối bảo vệ nàng. Tại đám người Yazawa Niko gia nhập nguy, ép thời điểm tư liệu của các nàng cũng đã bị ngay lập tức đưa. Đến trong tay Chiya. Bất quá Yazawa Niko dường như cũng không muốn để cho người khác biết nhà mình tình huống. Cho nên Chiya cũng ngạch mét có trực tiếp phơi bày nàng. Giống nhau, Tuzu Senpai cũng không thích hợp. Dù sao mới vừa các ngươi biểu diễn tiết mục thời điểm ta hoàn toàn không nhìn thấy Tuzu mặt của Senpai, tất cả sự chú ý đều bị không ngừng đung đưa đồ vật hấp dẫn tới. Nếu như Tuzu Senpai làm nhân vật chính mà nói phỏng chừng sẽ bị rất nhiều người khiếu nại. Chiya nói xong, người của Mui, S tất cả đều theo bản năng hướng Nozomi Tuzu nhìn sang. Mặc dù Minami Kotori mấy người vóc người cũng khá vô cùng. Nhưng cùng Nozomi Tuzu so với vẫn có chênh lệch nhất định. Tưởng tượng một cái Nozomi Tuzu lúc khiêu vũ sau khi... Mấy người không tự chủ thừa nhận ý tưởng Chiya. Bất quá thật vất vả mới bị Ayase Elian ủi xuống Nozomi Tuzu thấy được nguy, ép mấy người bởi vì. Nguyên nhân của Chiya lần nữa đem sự chú ý thả vào trên người mình sau lại nổ tung lên. Nếu như không phải là Ayase Eli một mực kéo lấy lời nàng nói phỏng chừng đã sớm qua tới giáo huấn. Chiya một trận rồi, Eli, buông tay. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không làm ra người tới mệnh đấy. Tuzu, tỉnh táo, coi như không có xảy ra án mạng đem người khác đạt thành trọng thương cũng phải cần ngồi tù đấy. Khạc, chúng ta vẫn là tiếp tục tới thảo luận một chút nhân vật chính sự tình đi. Liền vóc người tới nói tương đối thích hợp làm nhân vật chính có Kotori. Honoka, Umikazuma hỏi dâng hương dài 4 người. Thật là thơm hội trưởng là cái quỷ gì? Tên của ta gọi là Ayase Eli. Ayase Eli biết không? Eli, đừng kích động. Tội gì vì loại người này mà tức giận? Nha, mặc dù cá nhân ta tương đối nghiêng về để cho Kotori tới làm nhân vật chính. Bất quá Kotori tính cách cũng không thích hợp. Giống nhau, Umi cũng phi thường xấu hổ. Nếu để cho nàng làm nhân vật chính mà nói phỏng chừng nàng sẽ chủ động thối lui ra. Cho nên nhân vật chính chỉ có thể theo Honoka Kazuma hội dâng hương dài chính giữa chọn lựa tới. Tuzu, người sảnh ta đặt ở hội học sinh phòng làm việc. Đợi một hồi cùng đi tìm cầm về đi. Khạc, bất quá nhân vật chính trừ vóc người ở ngoài trọng yếu nhất chính là một viên cường đại nội tâm. Nếu như có thể ở trước mặt người khác mặt không đổi sắc nhảy cực lạc tịnh thổ liền thích hợp. Mặc dù cùng Ayase hội trưởng thời gian chung đụng cũng không dài. Bất quá ta phỏng chừng Ayase hội trưởng hẳn là không làm được đến mức này chứ. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Mặc dù có chút không quá muốn thừa nhận, nhưng quả thực cùng Chiya nói tới, nàng hoàn toàn không có cách nào làm được mặt không đổi sắc đang bị mặt người trước cái cực lạc. Tịnh thổ, dù sao không phải là mỗi một người đều giống như Kosaka Honoka có to, quả thật là không thể dùng lẽ thường để hình dung thần kinh, chỉ là ở trước mặt người của Mui, ép cái cũng đã để cho nàng cảm thấy xấu hổ. Nếu để cho nàng ở trước mặt người khác nhảy lời nàng tình nguyện tự sát, ta cũng đồng ý để cho Honoka tới làm nhân vật chính. Dù sao Honoka là dẫn đầu, không có ai so Honoka thích hợp hơn. Quả thật, Kosaka Senpai có loại khí chất rất hấp dẫn người đây. Nha, nếu như là Honoka mà nói ta cũng không phải là không thể đồng ý. Cuối cùng người của Mui, ép toàn bộ phiếu thông qua để cho Honoka làm nhân vật chính. Bất quá coi như đối với mọi người người mới thủ lao. Kosaka Honoka muốn ở trước mặt mọi người nhảy một lần cực lạc tịnh thổ. Theo những người khác cái này vốn phải là một cái phi thường chuyện xấu hổ. Nhưng tiếc là chính là Kosaka Honoka hoàn toàn không có cảm giác đi ra. Hướng về phía mọi người dựng lên một ngón tay cái sau liền nhảy cỡn lên. Không thể không nói, cực lạc tịnh thổ thật sự phi thường tẩy não. Nhất là nhảy người vẫn là Kosaka Honoka loại mỹ nữ này. Mặc dù có mấy động tác xuất hiện sai lầm, nhưng vẫn là phi thường hấp dẫn người. Sự chú ý của Chiya cũng bị hoàn toàn hấp dẫn. Nếu như không phải là Minami Kotori chỉ ở bên cạnh lời nói, không chừng Chiya đã qua hướng Kosaka Honoka thổ lộ, thế nào, Chiya-kun, nhảy như thế nào đây? Mặc dù xuất hiện mấy cái sai lầm, bất quá đã tốt vô cùng. Đúng rồi, ta gần đây viết một bài cùng cực lạc tịnh thổ có chút tương tự ca khúc. Gọi là, uy phong đường đường ifiu đâu đu. Các ngươi muốn thử một chút sao? Nghe được Chiya nói mới viết một thủ khúc sau, trên mặt người của Mui, S đều có chút cao hứng. Nhưng nghe đến uy phong đường đường ifiu đâu đu cùng cực lạc tịnh thổ có chút tương tự sau, mấy người không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Không cần rồi, cái loại ca khúc này chúng ta mới không cần thiết đây. PS, cảm ơn không ổn định đại lão khen thưởng. Thật ra thì thiếu nợ như thế nhiều chương luôn muốn trả lại. Chẳng qua là gần đây trong nhà ra thật nhiều, chính ta thông gió cũng phạm vào, cho nên một mực không có thời gian viết. Một ngày canh ba còn là buổi tối tập trung thời gian viết. Bất quá gần đây hơi hơi khá một chút, nếu như có thể mà nói ta sẽ tận lực khôi phục canh tư. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.